Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 276, Đồ Đệ Cường Đại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ gia nhập Hoàng Quý Trường Học. Phương gia chủ nói qua, Thánh Tế Viện Trưởng là Thái tử người, nhất định sẽ chiếu cố hắn. Thái tử cũng từng báo cho qua hắn, sẽ cho hắn thông hành lệnh, chỉ là không nghĩ tới, sẽ là hiện tại phương thức này. Nhìn trước mặt 100 nhiều vị học trường muốn ăn chính mình ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ cảm giác còn rất có ý tứ. Chiến đấu, ta chính là cũng không sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ, người căn bản không có tư cách có được này vô thượng thần phủ cùng thông hành lệnh. Nếu là cái nam nhân, liền cùng ta so thượng một hồi. Nếu là ngươi thua, hết thảy về ta. Một vị huyền vũ thập trọng thiên học trưởng vạn phần khí phách nói, hắn so với cái kia Chu Khang, không biết cường đại hơn nhiều ít đi. Thập phần có tin tưởng, có thể bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Mặt khác các học trưởng cũng là tĩnh chờ tình thế phát triển. Cái này Trình Dục là thiên giáp bảng xếp hạng 20 trên dưới cao thủ, thực lực không dung khinh thường. Xem bọn hắn đánh nhau chết sống, cũng vừa hảo sờ sờ Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi. Na tương đương ta thua hết thảy về ngươi, cũng là man có đạo lý. Chính là ngươi nếu thua đâu, tổng không thể cái gì đều không trả giá đi. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, ta trả giá cái gì, ta như thế nào sẽ thua đâu. Nói nữa, đây là công khai bảo địa bảo vật, mỗi người đều có tranh đoạt tư cách. Này học trưởng cũng không có muốn thêm tiền đặt cược ý tứ. Học viện quy củ bãi tại nơi đó đâu. Trường Không Vô Kỵ nghĩ nghĩ, cũng lười đến nhiều dây dưa, liền muốn lên sân khấu đánh cái uy phong ra tới. Đã có thể ở ngay lúc này, đám người ngoại chuyện tới một tiếng non nớt thanh âm tới. Ngươi như thế nào sẽ thua? Ha, ngươi nhất định sẽ thua. Đừng nói sư phụ ta, chính là ta, ngươi đều đánh không lại. Mọi người nghe vậy, sôi nổi tò mò quay đầu quan vọng. Đám người ở ngoài, tới hai cái 7-8 tuổi hài đồng, một nam một nữ, đều như là búp bê sứ giống nhau đáng yêu lại đẹp. Nữ hài tử còn không có cái gì, thực lực xem như giống nhau, mà cái kia nói chuyện nam hài tử, còn tuổi nhỏ, trong ánh mắt lại có sắc bén sát khí. Một thân tu vi, càng là đạt tới bát trọng thiên, thần niệm phô trương thiên địa, thập phần bất phàm. Di, thập tam hoàng tử, thế nhưng lại đột phá. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc vô cùng, chính mình cái này đồ đệ, còn không có chính thức giao quá bất cứ thứ gì đâu. Ở cảnh giới thượng, thế nhưng siêu việt chính mình tương đương quả thực không lời gì để nói. Hình như là thập tam hoàng tử cùng thập tứ công chủ. Còn tuổi nhỏ, thực lực hảo cường a. Bọn họ thế nhưng là Trường Không Vô Kỵ đồ đệ sao? Bất quá so với thập trọng thiên Trình Dục tới nói, giống như còn kém đến xa đi. Mọi người lẫn nhau lời nói chi gian, cũng có người nhận ra hai người bọn họ thân phận. Khiếp sợ rất nhiều, đến nỗi thực lực phương diện, lại cũng không ai cảm giác thập tam hoàng tử có thể thắng. Trình Dục lúc này, càng là cười nói, hoàng tử công chúa điện hạ, ở chúng ta học viện chung, cũng sẽ không có người ngại với thân phận, cho các ngươi mặt mũi. Bát trọng thiên thực lực là không kém, nhưng cùng ta động thủ, vẫn là không bất luận cái gì hy vọng. Muốn đánh, vẫn là sư phó của ngươi đến đây đi. Tuy rằng hắn còn không bằng ngươi, liền thần niệm cũng chưa khai. Ha ha ha, cái này Trình Dục lời nói chung, thế nhưng ẩn chứa nhiều trọng châm chọc. Đầu tiên nói hoàng gia người thực lực giả dối, lại nói Trường Không Vô Kỵ vô dụng, vô biên khiêu khích, thẳng chọc đến thập tam hoàng tử phẫn nộ khó làm. Hắn nho nhỏ cánh tay vung, keng tương đương một tiếng, một mặt ngân huy bay lả tả mà ra, bảy màu quang mang hạ, lại là một thanh thần kiếm lăng không? Bá đạo hơi thở, chấn áp toàn trường, bá đạo miệng lưỡi, càng làm cho người chấn động. Hôm nay nhất định thay ta sư phó ra tay giáo huấn ngươi. Nếu là bại bởi ngươi, không chỉ có sư phó của ta hai kiện đồ vật thuộc về ngươi. Theo ta trong tay thanh kiếm này, đều là của ngươi. Ân đương, Trường Không Vô Kỵ dẫn đầu kinh ngạc. Thập tam hoàng tử, thế nhưng như thế hạ tiền đặt cược, có thể hay không lỗ mãng điểm? Chính là ngẫm lại ông cụ non hắn, nhìn nhìn lại hắn tự tin ánh mắt cùng tiền đặt cược. Trường Không Vô Kỵ không ngọn nguồn đối hắn lựa chọn tín nhiệm. Ha ha ha, hoàng tử điện hạ, thật là hào sảng. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cái này làm sư phó, có dám như thế đồng ý? Trình Dục đã động tâm, liền vào lúc này dò hỏi Trường Không Vô Kỵ thái độ. Đương nhiên đồng ý, liền ấn ta đồ đệ nói làm. Trường Không Vô Kỵ đồng dạng bá đạo nói. Ha ha ha, hảo hảo hảo, tất cả mọi người đều chứng kiến một chút, ta cũng không khi dễ tiểu bằng hữu. Thập tam hoàng tử, ngài trước hết mời. Trình Dục cho rằng chính mình thắng định, ở mọi người tránh ra nơi sân trung gian, khí phách đôi tay lưng đeo phía sau, một bộ nhất phái tông sư bộ dáng, đại khí không được. Lúc này thập tam hoàng tử đảo cũng chưa từng khách khí, trong tay thần kiếm nhẹ nhàng ném đi, đó là chấn động toàn trường thần thông hiện hóa ra tới. Nói ngũ hành, khí ngũ hành, kiếm ngự ngũ hành, chính vận pháp, nghịch vận pháp, hỗn nguyên thật pháp, một mảnh châm ngôn trong miệng ra, thần kiếm biến ảo hiện uy phong, một thanh bảy màu bảo kiếm, thế nhưng ở trên hư không trung hóa thành năm đạo không cần thuộc tính lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ở trên hư không trung vờn quanh, đầu đuôi tương tiếp, mênh mông lực lượng, bao dung toàn bộ hư không. Càng ở sau đó, ngũ hành chính phản giao hòa, thành tựu một thanh thật lớn hỗn nguyên chi kiếm. Kiếm này vừa xuất hiện thời điểm, thiên địa phong vân biến hóa, dãy núi chấn động không thôi. Kiếm đạo hợp nhất thần thông, đã là đạt tới cao cấp nhất nhất phẩm trình độ. Trường Không Vô Kỵ hai mắt không khỏi mị lên, trách không được thập tam hoàng tử như thế gan lớn, dùng ra cái này tuyệt kỹ, lại là như thế cường hãn. Tựa hồ chính mình ngự kiếm cửu sát thứ bảy sát, cũng bất quá cái này thanh thế. Vừa rồi còn bá đạo Trình Dục, lúc này toàn bộ thay đổi sắc mặt, trong miệng nhịn không được kinh hô không thôi nói. Này, thế nhưng là nhất phẩm kiếm đạo hợp nhất thần thông. Học viện chung, tuy rằng thần thông đều là công khai đổi lấy, chính là có thể bắt được nhất phẩm thần thông người, cực kỳ bé nhỏ. Trình Dục bản nhân liền không có, hắn chỉ là có cái ngũ phẩm thần thông thôi. Này trong đó cấp bậc chênh lệch quá mức rõ ràng, nhưng là hắn cũng không sợ. Nếu là thần niệm có thể áp chế đối phương, thần thông biến cũng có thể đại đại suy yếu. Đây mới là hết thảy mấu chốt. Tu vi thập trọng thiên Trình Dục, thần niệm tức khắc toàn bộ khai hỏa, tự thân phong vân chụp nạp trường pháp gào thét mà ra thời điểm, cũng lấy khổng lồ thần niệm đối với thập tam hoàng tử áp chế qua đi. Nhưng là ngay sau đó, hắn sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, kiếm đạo hợp nhất hỗn nguyên kiếm lực tràng, nét không biết vì sao, lại có thần niệm cách trở năng lực, hắn thần niệm lực, căn bản là thấu triệt bất quá đi, đâu ra chấn áp, như thế nào sẽ, ở hắn vô biên kinh ngạc bên trong, ngũ phẩm thần thông hắn, trung quy đối thượng nhất phẩm thần thông, cầm trong tay thần kiếm thập tam hoàng tử. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn truyền đến, thắng bại ở nháy mắt rõ ràng. Nho nhỏ thập tam hoàng tử phiết miệng tại chỗ chưa từng nhúc nhích, mà kia Trình Dục lại là lăng không lùi lại mấy chục bước, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bại, Trình Dục bại, thập tam hoàng tử, Trường Không Vô Kỵ đồ đệ đều đánh thắng Trình Dục, kia hắn bản nhân tương đương vô số võ giả, bởi vậy sôi trào lên. Bọn họ vào lúc này càng thêm đoán không ra Trường Không Vô Kỵ thực lực, chẳng lẽ không phải Phúc Địa học trưởng ra tay, đem không người có thể có cơ hội thắng hắn sao? Nhưng là lúc này Trình Dục lại là bỗng nhiên lóe một chút con ngươi, hắn bừng tỉnh đại ngộ, dường như xoay người một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói: "Này trong đó có quỷ, này thần thông bảo kiếm, tất nhiên không phải Trường Không Vô Kỵ truyền, hắn cái này đương sư phó, khẳng định không như vậy cường đại thực lực, người ngẫm lại đây là ai? Thập Tam hoàng tử a, không được, không tính, Trường Không Vô Kỵ, ta muốn đánh với ngươi mới được." Trình Dục sọ não không tồi, những người khác tự hỏi một chút sau, cũng cảm thấy nói có lý. Ánh mắt mọi người chung quy vẫn là đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Đối này, Trường Không Vô Kỵ lại là cười. Hắn bá đạo đi phía trước một cất bước, trên người lưu quang bảy màu chợt lóe nói: "Chẳng lẽ tương đương không thể cấp đồ đệ đưa thần kiếm thần thông? Người trước nhìn xem ta thân xác có bao nhiêu cường, lại đến nói như vậy." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.